Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Bởi vì lát nữa kiểm tra việc học, nàng muốn hắn châm trước một chút, vì thế nàng thông minh không phản bác lại, vén ống tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp một hồi. Tích Cửu sẽ lập tức thu dọn. Nàng hiểu chuyện như vậy, quả nhiên rất vừa ý Thánh Tôn Đại Nhân. Hắn hơi gật đầu. Ngươi ở đây dọn dẹp, bản tôn qua phòng ngươi nghỉ ngơi một lát. Rồi hắn xoay người biến mất. Cố Tích Cửu lệ rơi đầy mặt. Thánh Tôn Đại Nhân, tổ ấm của ta còn không sạch bằng nơi này. Cửa bị đẩy ra, một bóng áo tím lao thẳng tới. Piu! Đại Ngào cũng lao tới. Chủ nhân, cuối cùng ngài cũng trở lại. Cái bóng màu tím là Lục Ngô, nó còn chưa bổ nhào vào trong lồng ngực người đã bị một ống tay áo chém văng ra. Đại Ngao bị một chân dẫm ở trên vỏ, không thể nhúc nhích. Lục Ngô lao tới như thế nào thì quay trở về như thế ấy, trực tiếp bay về bên trong tổ ấm. Phốc một tiếng, bị quăng ngã chồng vó, chín cây đuôi điên cuồng lắc lư. Đây là lần đầu tiên nó ăn mệt như vậy, nhưng không dám xù lông, cong người lên đề phòng nhìn người vừa mới bước vào. Đó không phải là chủ nhân, là Thánh Tôn. Đại Ngao chỉ cảm thấy toàn bộ vỏ đều bị cứng lại. Thánh Tôn! Thánh Tôn thản nhiên đi vào, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy toàn bộ bố cục trong phòng. Giường đệm hơi lộn xộn, Lục Ngô chui vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm. Góc bên trái căn phòng có một cái tổ tròn tròn, trong đó có đệm mềm. Trên đệm là một vết lõm sâu như một cái mâm. Rất rõ ràng, đây là tổ của Đại Ngao. Bên góc phải căn phòng cũng có một cái tổ hình chữ nhật. Trong tổ là một cái chiếu được dệt bằng cỏ. Trên chiếu, Phong Triệu vừa mới đứng lên, trên đỉnh đầu là một đôi giày hình thù kỳ quái. Nó khác với sự ngây thơ bám người của Lục Ngô, càng khác với Đại Ngao nhiệt tình, nóng bỏng. Nó là một thần thú có phong cách. Mỗi lần khi chủ nhân trở về, nó sẽ nện bước đi tới, giống như một quý ông, mang đôi dép lê đi trong nhà tới cho chủ nhân. Thánh Tôn nhìn hai cái tổ kia, lại nhìn Lục Ngô trốn ở trong chăn, nụ cười trên miệng biến mất. Ba con linh sủng đều được nuôi dưỡng ở trong phòng ngủ, thậm chí có một con dứt khoát công khai chạy lên giường. Nhà đầu này đang nuôi dưỡng linh thú hay là đang nuôi mèo nhà? Không ngờ tiểu nha đầu vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng với người, lại tràn ngập tình yêu đối với linh thú như vậy. Bất cứ điều gì ngươi thích, điều đó sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của ngươi, trở thành nhược điểm để người khác nắm bắt, khó tránh khỏi mất đi sự công bằng trong lúc hành xử. Ngươi thường xử sự không công bằng thì không sao, nhưng nàng thì không được. Hắn nhẹ nhàng vung ống tay áo lên, thổi sạch bụi đất trên một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Nhìn ba con trong phòng, nhất thời không nói gì. Đại Ngao bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi vỏ ngao tê dại, không nhịn được bắt đầu lo lắng. Nó lo lắng quá, nên nói không lựa lời. Thánh Tôn, sao ngài lại quay trở lại? Lần này chủ nhân quay về sẽ phải khóc. Hắn dường như bị ghét bỏ. Không ngờ hắn bị ghét bỏ. Ồ! Vì sao bản tôn trở về thì nàng sẽ khóc? Nàng vẫn chưa hoàn thành việc học, rất nhiều chỗ đều nuốt không được. Đại Ngao thuận miệng trả lời. Sau khi trả lời xong, nó mới đột nhiên phát hiện mình đang bán đứng chủ nhân. Tiểu Oa Nhi trong vỏ ngao lập tức ngậm miệng lại, cạch một tiếng đóng vỏ. Ta chưa nói gì cả. Sau một lúc lâu, thấy trong phòng không có động tĩnh, Đại Ngao thậm chí không nghe được tiếng hít thở của Thánh Tôn. Chẳng lẽ đi rồi? Đại Ngao mở vỏ, lén lút, ló đầu ra, nhìn thấy Thánh Tôn vẫn đang ngồi ở chỗ kia, ánh mắt nhìn ba con chúng nó có chút khó lường. Đại Ngao run lên, theo bản năng lại muốn chui vào trong vỏ. Giọng nói của Thánh Tôn đúng lúc truyền đến. Cho ba con các ngươi trong vòng một khắc, lăn ra khỏi căn phòng này. Tự dựng nơi trú ẩn cho mình. Đại Ngao, Lục Ngô và Phong Triệu. Cả ba con đều im lặng, không dám nói gì. Cố Tích Cửu lo lắng ba con linh sủng của mình quá nhiệt tình, sẽ dọa sợ Thánh Tôn. Nhưng không thể đi theo nhắc nhở, đành phải cầu nguyện trong lòng cho ba con kia hôm nay hãy đàng hoàng một chút, đừng tỏ ra quá đáng yêu. Nàng tay chân nhanh nhẹn, thu dọn nhà ở rất nhanh. Hơn nữa, chỗ ở của Thánh Tôn vốn không bẩn lắm, chỉ có một lớp bụi hơi mỏng mà thôi. Sau khi lau chùi đồ đạc trong phòng một lần, mọi thứ đều trở lại trạng thái sạch sẽ giống như ban đầu. Trong quá trình nàng thu dọn đồ đạc, nhìn thấy ở trên bàn có hai cái đĩa tinh xảo. Một đĩa là trái cây, một đĩa là điểm tâm. Trái cây là linh quả hiếm thấy, điểm tâm được làm bằng ngũ cốc chứa đầy linh lực. Có ba trái cây và ba miếng bánh ngọt. Bất luận linh quả hay là điểm tâm, chỉ cần ăn một miếng hoặc là một quả, sẽ có thể khiến nàng cảm thấy chắc bụng cả ngày, cũng có thể bổ sung năng lượng một ngày. Nói cách khác, mấy thứ này vừa lúc có thể trở thành lương thực cho nàng 6 ngày, cho dù không ra khỏi cửa cũng sẽ không bị đói. Xem ra, Thánh Tôn lúc rời đi đã chuẩn bị tất cả cho nàng. Chỉ cần nàng ở lại trong phòng đọc sách, quanh quẩn trong phòng là có thể phát hiện ra mấy thứ này. Đáng tiếc, lúc ấy nàng phát hiện hắn không có ở đây, liền chạy thẳng ra ngoài. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, cũng có chút hổ thẹn. Mặc dù Thánh Tôn Đại Nhân hơi cầu kỳ một chút, nhưng hắn đối với nàng vẫn rất tốt, vẫn rất yêu quý nàng. Bởi vì liên quan tới huấn luyện viên Long Tích ở kiếp trước, nàng có một loại bản năng đề phòng đối với sư phụ. Giống như lúc trước Dương Quá bị sư phụ Triệu Chí Kính bắt nạt quá mức tàn nhẫn, đối với từ liên quan tới sư phụ cũng trở nên phản cảm. Tha rằng gọi cô Tiểu Long Nữ cũng không chịu gọi sư phụ. Hoàn cảnh của Cố Tích Cửu năm đó quả thật có chút giống với Dương Quá. Chẳng qua một người bị sư phụ lạm dụng, một người là bị sư phụ phản bội. Nhưng tâm lý của nàng không khác lắm so với Dương Quá. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vì thế, nàng không muốn bái bất luận kẻ nào làm sư phụ, đặc biệt là nam tử. Thánh Tôn là do nàng công nhận một cách bất lực, nhưng nàng vẫn luôn xem đó như là kế hoạch tạm thời, thật sự không xem mình là môn nhân của người ta. Hiện tại, nàng cuối cùng tìm lại được một chút cảm giác, vì thế nàng tôn trọng và ngưỡng mộ Thánh Tôn nhiều hơn một chút. Cảm giác của nàng đối với Thánh Tôn cũng khác với Long Tư Dạ. Đối với Thánh Tôn là kính yêu, đối với Long Tư Dạ không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng trong giấc mộng kia, trong lòng có chút buồn bực. Long Tích đã từng là nỗi đau không thể chạm đến ở trong lòng nàng. Khoảng thời gian vừa qua giống như đang nhắc nhở nàng về cảm xúc ngu ngốc của mình, khiến nàng không bao giờ muốn nghĩ tới nó. Thậm chí nàng không muốn nhìn thấy Long Tư Dạ nữa. Nhưng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu không còn trốn tránh vết thương này, thậm chí còn có thể lôi nó ra để cảnh tỉnh mình. Quan trọng hơn là, hiện tại, nàng đã không còn hận Long Tích nữa. Vì thế, thái độ của nàng đối với Long Tư Dạ cũng tốt hơn rất nhiều. Khi nghĩ tới sự phản bội đó, nàng không còn cảm thấy đau nhói nữa, thậm chí cảm thấy có chút thông cảm vì sao Long Tích lúc trước lại làm như vậy. Long Tích là vị hôn phu của Diệp Hồng Phong. Bọn họ là một đôi danh chính ngôn thuận. Vì hắn quá yêu vị hôn thê nên tính kế một người nhân bản cũng có vẻ hợp lý. Cố Tích Cửu cảm thấy mình đã hiểu rõ tình hình hơn, bắt đầu hiểu được lẽ phải. Chẳng lẽ từ trong xương cốt nàng đã có sẵn bản chất thánh mẫu? Nàng lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa. Dù sao Long Tư Dạ đưa Dung Tuyệt xuống núi đã vài ngày qua, vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ hắn trực tiếp đưa Dung Tiệt về Phi Tinh Quốc. Có thể rất có khả năng này. Rốt cuộc, lúc ấy Dung Tiệt bị thương không thể di chuyển, cho dù phái người dùng xe ngựa đưa về cũng khá nguy hiểm. Ngoài ra, hắn là hoàng tử, không thể tùy ý ném lên một chiếc xe ngựa, mặc kệ hắn tự sinh, tự diệt. Nghe nói lớp học của Long Tư Gia ở đây sẽ bắt đầu trong nửa tháng nữa. Tới lúc đó vẫn còn nhiều thời gian. Nàng vừa thu dọn, vừa nghĩ về những điều đó. Sau khi thu dọn xong phòng bên ngoài, nàng lại vào buồng trong thu dọn. Buồng trong chính là tẩm cung của Thánh Tôn. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu tiến vào nơi này. Thánh Tôn vẫn luôn cao lớn, giống như vị thần bồng bềnh trên mây. Vì thế ở trong ấn tượng của nàng, tẩm cung của Thánh Tôn phải sạch sẽ giống như động tuyết, giống như thiện phòng của các cao tăng. Chỉ có một cái đệm hương bồ ở giữa phòng. Bốn phía sẽ treo một số tranh chữ Nhật Mộ Thương Sơn Viễn. Nhưng sau khi nàng đẩy cửa tiến vào, phát hiện tẩm cung của Thánh Tôn khác xa với trong tưởng tượng của nàng. Bình phong như mây khói, mặt đất màu trắng ngọc bích, bàn ghế có hoa văn những đám mây màu tím nhạt. Thậm chí bên cửa sổ còn có một chậu hoa, trong đó có mấy viên đá cũng màu tím. Ở giữa khe đá có mấy nụ hoa mới nở nằm ngang nơi đó, đậm đà, nhẹ nhàng. Trong không khí có một mùi thơm dễ chịu khiến người cảm thấy thoải mái, tươi mát. Khi Cố Tích Cửu nhìn mấy đóa hoa kia, nàng mới phát hiện nàng hoàn toàn không nhận ra chúng. Nàng hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc thật ra rất am hiểu. Đây là ngọc sinh hương. Người nhìn lá cây của nó có giống những viên ngọc bích màu tím hay không? Hoa này nhìn qua giống như mọc ra từ ngọc bích. Nó có tác dụng tụ linh khí. Những nơi có hoa này, linh khí đều rất nồng đậm. Người có cảm giác linh khí trong căn phòng này phong phú hơn so với những nơi khác hay không? Cố Tích Cửu gật đầu. Ánh mắt lấp lánh hỏi Thương Khung Ngọc. Không ngờ hoa này lại có chức năng như thế. Sau này chúng ta cũng ngắt mấy cây đặt ở trong phòng mình nhé. Thương Khung Ngọc khinh thường nàng. Người cho rằng ngọc sinh hương là củ cải trắng trong hậu viện hay sao? Muốn ngắt là ngắt được. Nó chính là một loại dị hoa, chỉ sinh trưởng ở... Nó lại bắt đầu phổ cập tri thức về loài hoa này cho nàng. Cố Tích Cửu nghe xong thì đưa ra một câu kết luận. Nó là một loài hoa rất tà tính, cực kỳ khó tìm. Không phải là người có linh lực cấp 5 như nàng có thể mơ ước. Vì thế Cố Tích Cửu tạm thời không nghĩ về loài hoa này nữa, chỉ nghiêm túc hít thở vài lần xung quanh những đóa hoa kia. Đương nhiên, nàng cũng tới gần chậu hoa hơn, cẩn thận lau đi, lau lại nhiều lần, khiến nó sạch bóng giống như gương sáng, có thể soi được bóng người. Thương Khung Ngọc trợn mắt. Cuối cùng, nàng thu dọn đến mép giường. Có một chiếc giường lớn với màn che vẫn luôn buông xuống. Những tấm rèm giống như bức tranh sơn thủy gắn vào nơi đó, trông giống như một bầu trời hoa đào. Cố Tích Cửu luôn có cảm giác, người giống như Thánh Tôn có lẽ sẽ không nằm xuống nghỉ ngơi. Có lẽ hắn giống như Phật, đả tọa ngủ đông. Vì thế khi nhìn thấy chiếc giường có màn che, nàng cảm thấy rất là quái dị. Thì ra, vị thần cao lớn như vậy cũng có mùi vị hồng trần. Thậm chí, nàng còn nhìn thấy đôi giày đi trong nhà của Thánh Tôn dưới chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Có cần phải dọn trên giường hay không? Theo đạo lý mà nói, nơi riêng tư như vậy, nàng không nên xem. Nàng hơi do dự, nhưng vẫn quyết tâm dọn dẹp một chút. Rốt cuộc, Thánh Tôn là người rất kén chọn. Hơn nữa sạch sẽ như vậy, tốt nhất nên dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà. Nàng giơ tay vén chiếc màn mượt mà như nước, nhìn thấy khung cảnh bên trong. Sau đó, nàng sửng sốt, trái tim nhảy loạn. Lọt vào trong tầm mắt nàng chính là một khung cảnh toàn màu tím. Chăn, gối, đệm đều giống như những đám mây màu tím. Người ở bên trong giống như đang nép mình trong những đám mây màu tím bồng bềnh giữa non xanh nước biếc. Mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Cố Tích Cửu ngẩn người đứng ở mép giường. Thánh Tôn cũng thích màu tím. Trong ấn tượng của nàng, người thích màu tím nhất chính là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Mà hiện tại ở chỗ Thánh Tôn, nàng cũng nhìn thấy màu tím. Đương nhiên, hai loại tím này không giống nhau, vẫn có đậm nhạt khác nhau. Đế Phất Y thích màu tím đậm, trong khi ở đây có màu tím nhạt, nhẹ nhàng như những đám mây màu tím, mang lại cảm giác thanh tao. Đây là một sự trùng hợp. Nàng lại nhìn kỹ hơn, lập tức nhìn thấy một quyển sách nằm ngay ngắn trên đệm. Cuốn sách chỉ mỏng khoảng 50-60 trang, trên bìa mặt viết 4 chữ to. Phi Nguyên phân tích. Cố Tích Cửu trợn mắt. Cuốn sách khổng lồ mà Thánh Tôn đưa cho nàng có tên là Phi Nguyên Quyết. Cuốn sách trên giường rõ ràng là dùng để phân tích cuốn sách kia của nàng. Nàng cầm lên, mở ra và đọc lướt qua. Chỉ vừa mới đọc một trang, nàng đã không nhịn được thở dài thườn thượt. Có rất nhiều chỗ trong Phi Nguyên Quyết nàng đọc không hiểu. Vừa xem cuốn phân tích này, những chỗ không hiểu đó nháy mắt đều được giải quyết dễ dàng. Nếu nàng sớm nhìn thấy quyển sách này thì thật là tuyệt. Không biết bây giờ đọc nó có còn kịp hay không. Mặc kệ, Lâm Trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng. Nàng đọc được trang nào hay trang đó. Có thể Thánh Tôn sẽ tình cờ kiểm tra mấy trang nàng vừa đọc xong. Nàng rất thông minh, đọc sách cũng rất nhanh. Ngồi ở chỗ kia một hồi đã đọc được 4-5 trang. Nhưng rốt cuộc công pháp này rất thâm ảo. Cho dù có phân tích, nàng cũng cần phải hiểu rõ một chút mới có thể lý giải. Nàng hồn nhiên đọc sách quên mình. Khi đọc tới chỗ không hiểu lắm, miệng nàng lẩm bẩm. Ngũ tâm sai không có nghĩa là gì? Hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, đỉnh đầu chính là ngũ tâm. Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ trên đỉnh đầu nàng. Cố Tích Cửu hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Thánh Tôn đang đứng ở mép giường, nhìn xuống nàng đang đọc ở mép giường, cách nàng chưa đầy nửa bước. Nàng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau để trốn. Bởi vì quá gấp, nàng ngã nằm xuống giường. Vẫn chưa hết, chân nàng vô tình vướng vào màn giường, sau đó rào rào rơi xuống. Khi màn giường rơi xuống, vừa lúc dừng ở trên người Thánh Tôn, Thánh Tôn tiện tay vung ra một cái, màn giường trùng hợp trượt ra phía sau người hắn. Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, Thánh Tôn đứng ở dưới giường, cùng nhìn nhau từ trong tấm màn giường. Hơn nữa, tư thế của hai người rất ái muội. Cố Tích Cửu đang nằm ngang ở nơi đó, hai chân dang ra gác ở trên mép giường, trong khi Thánh Tôn đang tình cờ đứng ở giữa hai chân nàng. Ngươi đang muốn tự hiến thân để hối lộ bản tôn. Lông mi dưới mặt nạ của Thánh Tôn hơi cong, giống như ánh trăng lung linh ở dưới vực sâu. Khuôn mặt của Tích Cửu đỏ bừng, nàng muốn nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tư thế này trong lúc nhất thời không thể lui được, chỉ có thể dốc hết sức, bật người ngồi dậy, rồi chạy trốn về phía trước. Kết quả, nàng chưa bật dậy được, hai chân ngược lại vô tình kẹp lấy eo Thánh Tôn. Nàng sợ tới mức vội vàng tách hai chân ra. Kết quả, từ thế này càng khiến nàng muốn khóc hơn. Nàng vội vàng co chân lên, nhưng nàng vẫn đang mang một đôi ủng mỏng, hai chân vừa lúc ấn xuống tấm nệm màu tím nhạt ở trên giường. Thật đáng xấu hổ. Cố Tích Cửu hoảng loạn dứt khoát dùng tới thuật thuấn di. Nàng quá nóng vội, không để ý trên chân nàng còn đang quấn lấy tua màn. Kết quả nàng đã mang toàn bộ màn giường trên người thuấn di đi ra ngoài đại điện. Cố Tích Cửu bị vướng màn trên người, cảm thấy khó chịu, thật vất vả mới ló được đầu ra khỏi tấm màn. Sau đó bắt gặp 4 cặp mắt đang kinh ngạc nhìn mình. 4 sứ giả, thưởng, thiện, trừng, ác, đang ngồi quanh một cái bàn đá nói chuyện. Kết quả Cố Tích Cửu giống như từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện ở trên cái bàn mà bọn họ đang súng lại. Nhìn Cố Tích Cửu ló đầu ra ngoài, 4 đôi mắt đều mở to hơn cả quả trứng gà. Tiểu cô nương chạy ra ngoài với tấm màn ngủ trong phòng Thánh Tôn quấn quanh người. Chẳng lẽ Thánh Tôn rốt cuộc không kiềm chế được nữa, khiến tiểu cô nương người ta sợ hãi? Cố Tích Cửu ngồi ở trên bàn đá giống như một món ăn, cảm thấy xấu hổ cả đời đều không bằng mất mặt giống như hôm nay, khiến nàng thật sự muốn độn thổ. Dưới 4 đôi mắt giống như hổ rình mồi, nàng ngượng ngùng cười. Các ngươi cũng quay về rồi. Thưởng thiện sứ giả là người tinh tế nhất, cũng suy nghĩ nhiều nhất. Giọng điệu của cố cô nương dường như cảm thấy bọn họ chướng mắt. Hắn lập tức lùi về phía sau một bước. Chúng ta đã trở lại. Hay chúng ta còn có việc, quay về tiền viện trước. Rồi hắn kéo ba người kia còn chưa kịp có phản ứng. Đi thôi. Bốn người bước đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, có một loại cảm giác bất lực, khóc không ra nước mắt. Hôm nay mình đã bị quỷ bám vào người hay sao? Không ngờ liên tục mắc lỗi nhiều như vậy. Nàng rõ ràng là người không biến sắc, ngay cả khi núi Thái Sơn sập ngay trước mắt. Người đang cố gắng tắm ánh trăng với màn rừng của bản tôn. Thánh Tôn xuất hiện ở trước cửa, lười biếng dựa cửa nhìn nàng. Thần ơi, giáng sét đánh ta đi. Cố Tích Cửu âm thầm hít vào một hơi, lại hít thêm một hơi nữa. Cuối cùng trấn tĩnh lại, cởi bỏ tấm màn giường, nhảy xuống đất, cố giữ vững bình tĩnh. Xin lỗi, đã làm hỏng màn giường của Thánh Tôn. Tích Cửu sẽ đền. Màn này được dùng tơ băng tuyết cùng với tơ cá mập dệt ra. Một tấc một vạn linh thạch. Người đền như thế nào? Cố Tích Cửu trợn mắt. Màn này được treo ở trên chiếc giường lớn, dài 2 mét, rộng 2 mét. Vậy nó có bao nhiêu tấc? Cố Tích Cửu nhanh chóng tính toán một chút, phát hiện màn này có giá trên trời. Toàn bộ linh thạch nàng kiếm được tối nay chỉ đủ trả cho một góc nho nhỏ của cái màn. Nàng hít một hơi thật sâu, xem xét cái màn kia một chút. Phía trên có một vết rách dài, khoảng gần 1 mét, nhưng những nơi khác vẫn ổn. Thánh Tôn, Tích Cửu có thể khâu lại phần bị rách trên màn. Cố Tích Cửu lấy hết can đảm thương lượng với hắn. Có thể may lại nguyên vẹn hay không? Sao có thể? Nguyên liệu làm chiếc màn này vô cùng tinh mịn. Cho dù thợ thêu tinh tế đến đâu, cũng không thể may vá nó hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Cố Tích Cửu nhìn miệng vết rách to thế kia, cảm thấy gân xanh trên huyệt thái dương nhảy dựng lên. Tích Cửu không thể làm được điều này. Nàng nhắm mắt lại, dứt khoát đề nghị. Nhưng Tích Cửu có một cách khác để đền bù. Cách gì? Thánh Tôn đánh giá trên dưới người nàng vài lần. Lấy thân gán nợ. Cố Tích Cửu im lặng. Thánh Tôn chậm rãi nói. Thân thể ngươi nhỏ thế này, lấy thân gán nợ, bản tôn vẫn thiệt. Cố Tích Cửu nắm tay thành nắm đấm. Thân thể nàng nhỏ thì sao? Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Chờ đã, hiện tại nàng không nên quan tâm tới điều này. Mà là tối nay, Thánh Tôn khiến nàng có cảm giác có chút tà tính. Hắn vừa nói gì vậy? Đùa giỡn nàng sao? Cố Tích Cửu cảm thấy hình ảnh cao lớn của Thánh Tôn ở trong cảm nhận của mình sắp sửa sụp đổ. Nàng khẽ nhếch miệng nhỏ nhìn Thánh Tôn, hoảng hốt vì cảm thấy Thánh Tôn đã bị Tả Thiên Sư bám vào người. Có lẽ cũng nhận thấy mình quá lời, Thánh Tôn đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói một câu. Vào đi. Sau đó, hắn xoay người vào phòng. Cố Tích Cửu nhìn cửa điện rộng mở, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối. Chương 32. Chiêu nạp phong linh, ngươi hãy đọc thuộc đi. Thánh Tôn ngồi nghiêm chỉnh, giống như đạo sư nghiêm khắc nhất, khác một trời một vực với người vừa rồi lười biếng trêu đùa với nàng. Cố Tích Cửu cố gắng ghi nhớ nó. Có lẽ hậu quả của cú sốc vừa rồi vẫn chưa qua đi. Nàng ngâm nga có chút vướng mắc. Chương 89. Thánh Tôn lại thuận miệng chỉ ra một đoạn khác để nàng học thuộc. Lần này nàng phát huy tốt hơn một chút, rất mượt mà ngâm nga thành tiếng. Thánh Tôn liên tiếp yêu cầu nàng đọc 7-8 đoạn. Nàng đều xem như đối đáp trôi chảy. Thời gian trôi qua, một hỏi một đáp, Thánh Tôn cao cao tại thượng, ít khi nói cười, cuối cùng khôi phục lại bình thường. Cố Tích Cửu cũng tìm lại được cảm giác, càng đọc càng thành thạo. Nhưng lúc giải thích, nàng đã bị bại lộ. Thánh Tôn liên tiếp hỏi nàng mấy vấn đề nàng chưa đọc tới. Nàng cứng họng, thật sự đáp không được. Thánh Tôn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thờ ơ hỏi nàng. Nhiệm vụ này xem như ngươi mới hoàn thành một nửa. Ngươi nói xem, nên làm gì bây giờ? Cố Tích Cửu nhận mệnh. Ngày mai, Tích Cửu sẽ ra ngoài, chạy một chân vòng quanh sân. Ồ, xem thái độ của ngươi không tệ. Mặc dù việc học đã hoàn thành không vừa ý bản tôn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho qua. Trừng phạt sẽ giảm đi một nửa. Cố Tích Cửu sáng mắt. Chạy 10 vòng. Không, số vòng không đổi, nhưng ngươi có thể chạy 2 chân. Được thôi, chạy 2 chân tốt hơn nhiều so với chạy 1 chân. Cũng không có vẻ cổ quá như vậy. Cố Tích Cửu đồng ý. Thánh Tôn đứng dậy, ném màn giường vào trong người nàng. Màn này ngươi sửa đi. Nếu có thể sửa nó khiến bản tôn vừa lòng, sẽ không cần phải bồi thường. Cố Tích Cửu ôm cái màn này, cảm giác giống như đang ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay. Nàng có thể sửa quần áo, nhưng làm thế nào có thể sửa được nó vừa lòng Thánh Tôn, người luôn theo đuổi hoàn mỹ? Đó là một vấn đề nan giải. Nàng ôm màn, cáo từ rời đi, trở về chỗ ở của mình. Sau đó nàng phát hiện ra ba con trong phòng đều biến mất. Căn phòng ban đầu có chút lộn xộn, lúc này sạch sẽ, gọn gàng, giống như được quét dọn bởi một đội vệ sinh ưu tú nhất. Tất cả những đồ vật nho nhỏ, lung tung, lộn xộn trong phòng đều đã biến mất. Ngay cả cái chăn bị Lục Ngô xoắn lại cũng được san phẳng thành một đường dài. Khăn trải giường không có dù chỉ là một nếp nhăn. Cố Tích Cửu sững sờ, nhưng rất nhanh cũng hiểu ra được. Đó là công lao của Thánh Tôn. Trong khi nàng quét dọn phòng cho hắn, hắn cũng tới kiểm tra phòng nàng, nhân tiện dùng bạo lực chỉnh đốn lại phòng nàng. Xem ra Thánh Tôn rất giống với Tả Thiên Sư, đều sạch sẽ, biến thái, có chứng rối loạn, ám ảnh, cưỡng chế. Dường như những điểm tương đồng giữa hai người này càng ngày càng nhiều, bọn họ không phải là cùng một người, đúng không? Cố Tích Cửu bị sốc bởi ý nghĩ này của mình. Không, không thể có khả năng này, đúng không? Sao Thánh Tôn lại có thể là Tả Thiên Sư? Tả Thiên Sư rõ ràng giống như mấy vị đệ tử thiên bẩm khác, là cấp dưới của hắn. Làm sao một vị thần như hắn có thể đóng vai một người khác được? Nhàn rỗi nên chơi sắm vai nhân vật. Thánh Tôn không phải là người nhàm chán như vậy, đúng không? Nhưng cũng rất khó nói. Tính tình để phất y biến thái. Hơn nữa, hắn có tiền án, đã từng giả dạng công tử. Tứ thẩm. Nhưng tính tình Thánh Tôn cao ngạo lạnh lùng, là thần thánh duy nhất ở đại lục này, đế phất y không có lý do sắm vai các loại nhân vật lừa nàng chơi. Có lẽ người biến thái luôn có một vài điểm giống nhau. Có lẽ Thánh Tôn và đế phất y đều vì nguyên nhân này, vì thế có một số yêu thích giống nhau nào đó mà thôi. Chỉ sợ nàng đã nghĩ quá nhiều. Khi nghĩ quá nhiều sẽ dễ bị vướng víu. Cố Tích Cửu giơ tay gõ gõ đầu mình, quyết tâm không nghĩ về vấn đề rối rắm này nữa. Nàng đi dạo quanh phòng một vòng. Nhưng ba con kia bị hắn quét đi đâu rồi? Cửa phòng truyền đến tiếng gõ nhẹ. Cố Tích Cửu mở cửa. Đúng là ba con kia đang đứng ngoài cửa. Đại Ngao toàn thân ướt đẫm. Lục Ngô nằm ở trong túi phong triệu, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Chủ nhân, sau này chúng ta không ở trong phòng ngủ ngài nữa. Tự chúng ta tạo ổ. Đại Ngao run rẩy vò bẩm báo. Một lóng tay của nó chỉ vào cái ao hoa sen trong viện. Ta sống ở đó. Một lóng tay nữa lại chỉ vào cái đình hóng gió ở trên ao sen. Chúng nó sống ở đó. Sao ba con này bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy? Cố Tích Cửu nhướng mày. Thật ra nàng đã từng không muốn cho ba con này sống cùng phòng với nàng. Nhưng Đại Ngao và Lục Ngô là hai kẻ dính người. Khóc lóc vô cùng đáng thương ở trước mặt nàng. Nàng đành chiều chúng nó, coi như nuôi chó, nuôi mèo ở trong phòng mình. Hiện tại chúng nó tự động ra ngoài, nàng cũng coi như có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, không còn sợ ba con này biến phòng ngủ của nàng thành ổ chó. Thánh Tôn không hỏi ý kiến của nàng, đã đuổi hết linh sủng của nàng ra ngoài. Điều này khiến cho cô Tích Cửu cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng nàng cũng hiểu được dụng ý của Thánh Tôn. Với tính cách thích sạch sẽ biến thái của Thánh Tôn, hắn tất nhiên không chấp nhận nhìn thấy phòng ở môn nhân của mình lộn xộn giống như ổ chó. Chưa kể, ngoại trừ đại ngao ra, hai con kia còn rụng lông. Nàng giống như người dọn vệ sinh, mặc dù mỗi ngày lau chùi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá lọt lưới. Thường xuyên có thể nhìn thấy lông tơ của chúng ở các ngóc ngách. Đại ngao là loài sống dưới nước, bất luận nó nằm ngủ ở đâu đều để lại dấu vết nước miếng. Vì thế, hầu hạ ba con tiểu tổ tông này không hề dễ dàng, nàng có thêm rất nhiều việc để làm. Với sự dẫn dắt của ba con, cô Tích Cửu tham quan nơi ở tạm thời của chúng. Không tệ lắm. Nơi ở tạm thời của chúng đều phù hợp với tập tính vốn có của chúng. Chỉ có Lục Ngô quen ngủ bên người của Tích Cửu, bây giờ đột nhiên tách ra, mắt nó đẫm lệ, vươn chín cái đuôi nhỏ lắc lắc ở nơi đó. Rõ ràng đang cầu xin nàng một cái ôm. Chủ nhân, chúng nó là linh thú, cần phải rèn luyện tính hung dữ của chúng. Như vậy sau này chúng mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Đừng sủng chúng thành những con chó con chỉ biết khoe mẽ đáng yêu. Cho nên ngươi không thể mềm lòng. Thương Khung Ngọc hiếm khi nói giọng nghiêm túc. Cô Tích Cửu không nói gì, nàng hiểu đạo lý này. Giống như chó ngao Tây Tạng, chỉ khi sống ở trên thảo nguyên, rượt đuổi bầy sói, chiến đấu với chúng dưới gió tuyết, mới có thể dưỡng thành những chú chó ưu tú nhất, có thể sóng vai chiến đấu cùng với chủ nhân. Không phải nuôi dưỡng ở bên trong nhà ấm, mỗi ngày cho ăn cá, ăn thịt, khiến nó không cần phải lo lắng tới việc kiếm ăn. Nuôi dưỡng như vậy, ngay cả khi da lông mềm mịn, sạch sẽ, nó vẫn chỉ là một con chó cảnh mà thôi. Mặc dù nàng biết điều này, nhưng mỗi lần đối mặt với ba con chúng nó, nàng vẫn mềm lòng. Có lẽ bởi vì hình người của đại ngao là tiểu oa nhi, Lục Ngô cũng mang dáng dấp của một tiểu hài tử đáng yêu, khiến nàng không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Hơn nữa, ở đây cô Tích Cửu không có người thân, tận sâu trong trái tim nàng vẫn rất cô đơn, vì thế cũng mong muốn có bạn. Nàng lững thững chậm rãi bước về phòng của mình, trong lúc vô ý ngẩng đầu, nhìn những vì sao trên trời, nhận ra lúc này đã sắp tới canh 4. Ồ, không đúng, sắp tới canh 4, phía bên cổ tàn mặc có lẽ đã đắc thủ rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía đông, vì sao cổ tàn mặc vẫn chưa phóng tín hiệu? Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố nào đó? Không thể. Rõ ràng nàng đã lên kế hoạch cực kỳ chu đáo, không hề có kẽ hở nào. Nàng vừa nghĩ tới đây, trong không trung xuất hiện một chùm pháo hoa nổ tung. Nó không quá lớn, nhưng đôi mắt của Tích Cửu sáng ngời, không nhịn được búng tay một cái. Đắc thủ. Tiếp đến, tới phiên nàng động thủ. Cả người nàng trực tiếp bay ra khỏi viện. Pháo hoa kia là ám hiệu liên lạc cho những thuộc hạ thân tín nhất của cổ tàn mặc, được chế tạo đặc biệt. Chỉ có một số người do ông ta chỉ định, trên người có mang theo tài liệu tương ứng mới có thể nhìn thấy. Và lần này, cô Tích Cửu chính là một trong mấy người được ông ta chỉ định. Thánh Tôn đang ngồi trước bàn nhỏ ở trong phòng ngủ của mình. Trên bàn có một chén trà nguội. Đây là loại trà mà hắn đang nghĩ trăm phương, nghìn kế mới lấy được từ một nơi cực kỳ nguy hiểm cách đây mấy ngày trước. Hắn thích nhất là vị trà này. Nó còn có tác dụng đại bổ linh lực. Một năm chỉ có cơ hội để ngắt chúng trong 2 ngày. Mỗi lần ngắt chỉ được vài lượng mà thôi. Vì thế hắn luôn trân quý trà này. Chẳng những cầu kỳ pha nó, lúc uống cũng cực kỳ để ý, không muốn lãng phí dù chỉ một chút. Nhưng hiện tại, trà đã được pha xong. Có lẽ trong lòng hiếm khi phiền não. Quá trình pha trà của hắn không được suôn sẻ. Hương vị cũng kém nhiều so với tiêu chuẩn xưa này của hắn. Gần như vừa nhấp một ngụm, hắn liền nhíu mày. Vì thế, một ấm trà ngon như vậy được để qua một bên nguội lạnh trên bàn. Ánh mắt hắn lại chuyển tới trên giường đệm. Bởi vì không có màn che khuất, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên giường. Khăn trải giường có chút nếp uốn, còn có dấu vết người kia nằm lên. Có người khác dám nằm trên giường của hắn? Đừng nói hắn còn là người như vậy. Giường của hắn càng không cho phép người khác chạm vào. Đừng nói là giường, ngay cả phòng ngủ cũng hiếm khi có người ngoài tiến vào. Nhưng hiện tại, phòng ngủ của hắn chẳng những có người vào, giường của hắn cũng bị người nằm lên. Hắn đứng dậy, đi đến trước giường nhìn một lát, ngón tay vuốt lên những vết lõm ở trên giường. Trước mắt, dường như hiện lên một bộ dáng thất thố của người kia vừa rồi nằm ở chỗ này. Tiểu cô nương này, bất cứ thời điểm nào cũng đều bình tĩnh, vững vàng như núi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Bộ dáng kia của nàng khiến hắn rất muốn bắt nạt nàng. Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí có chút xúc động, bất chấp tất cả muốn ấn nàng xuống. May mắn nàng kịp thời thuấn di chạy mất. Và hắn cũng kịp thời tỉnh táo lại. Nếu không, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn giơ tay xoa xoa giữa trán. Hắn luôn kiêu ngạo tự chủ, nhưng lại dễ bị sụp đổ ở trước mặt nàng như thế. Thật kỳ lạ, một tiểu cô nương chưa tới vị thành niên như vậy, vì sao lại có ma lực như thế, khiến hắn suýt nữa thất thố. Đó là bởi vì ham muốn chinh phục của nam nhân hay sao? Không chiếm được sẽ là tốt nhất. Hay là giống như một vị bằng hữu nào đó của hắn từng nói, cảm xúc càng bị đè nén càng dễ bùng phát, càng muốn buông sẽ càng không thể buông được. Chẳng lẽ hắn đang ở trong tình trạng này? Hắn hơi cau mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngay sau đó lại hơi nhướng mày, khóe môi cong lên. Bất luận hắn đang ở trong tình huống nào cũng không sao. Không có gì hắn không khắc phục được, tình cảm cũng vậy. Hắn đứng dậy, phất ống tay áo một cái, khăn trải giường một lần nữa bằng phẳng như cũ, không còn dấu vết người kia nằm qua. Thậm chí mùi hương của người kia lưu lại ở chỗ này cũng đều biến mất. Hắn đang định nằm xuống một chút, vừa lúc nhìn thấy pháo hoa lóe lên trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Mặc dù trên người hắn không mang theo tài liệu gì, nhưng loại tín hiệu pháo hoa này muốn giấu khỏi đôi mắt của hắn, đó chính là người si nói mộng. Hắn biết đây là ám hiệu bí mật mà cổ tàn mặc liên lạc với người của mình. Có lẽ đã phát hiện ra manh mối quan trọng nào đó. Nếu như trước đây, Thánh Tôn sẽ không để ý tới chuyện này, căn bản sẽ không tò mò đang xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, hắn lại nheo đôi mắt lại, nhớ tới biểu hiện của Cố Tích Cửu ở Quỷ Thị. Nhà đầu kia ở nơi đó nổi bật như vậy, chấn động một đám người ở đây. Tin rằng sau này, những người đó sẽ thay đổi thái độ khi nhìn thấy Cố Tích Cửu. Những thành kiến đó cũng sẽ dần dần biến mất. Rốt cuộc, trên đời này, mọi người sùng bái nhất vẫn là cường giả và tài năng. Tiểu nha đầu này giống như một con dao sắc bén. Bất luận đặt ở hoàn cảnh ác liệt nào đều có thể trổ hết tài năng, trở thành tồn tại lóa mắt nhất. Vì thế biểu hiện của nàng ở đây cũng không khiến hắn kinh ngạc. Chỉ là không ngờ rằng trong một thời gian ngắn, nàng có thể khắc phục khó khăn một cách xuất sắc như thế. Có lẽ không cần hắn ở đây chỉ điểm cho nàng, nàng lại càng thêm mạnh mẽ, nàng cũng có thể bình an vượt qua cửa ải. Vậy bản thân hắn có phải nên rời đi luôn hay không? Hắn lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Cổ Tàn Mặc bắn bông pháo hoa này sẽ không liên quan gì tới Tích Cửu đấy chứ? Hắn đứng dậy triệu bốn sứ giả tới. Đi điều tra xem Cổ Tàn Mặc nơi đó xảy ra chuyện gì. Bốn sứ giả vâng lệnh rời đi. Một lát sau Thưởng Thiện sứ giả trở về, thần sắc hắn có chút cổ quái. Bẩm Thánh Tôn, Trưởng lão Hình Phạt Đường Thiên Tụ Đường đã bắt được một tên trộm linh thạch đang thẩm vấn, nhưng nơi thẩm vấn có chút kỳ lạ, không phải ở Hình Phạt Đường mà là Lăng Phong Các. Thánh Tôn nhướng mày, chờ Thưởng Thiện sứ giả tiếp tục nói. Không biết vì sao Cố cô nương cũng ở đó, thuộc hạ suýt nữa đã chạm mặt nàng. Thánh Tôn vẫn im lặng. Thưởng Thiện sứ giả khó hiểu nói. Kỳ lạ, Cố cô nương tới đó làm gì? Chẳng lẽ nàng sẽ thẩm vấn đạo tặc? Không đúng, những người trong Hình Phạt Đường đều là những lão bánh quẩy, kinh nghiệm thẩm án phong phú. Có lẽ sẽ không để một tiểu cô nương đứng ra thẩm vấn, đúng không? Thánh Tôn... Hắn vừa cúi đầu nói xong mấy câu này, thấy phía đối diện không hề có động tĩnh, không nhịn được, ngẩng đầu, lại phát hiện Thánh Tôn trước mắt đã biến mất. Thưởng Thiện sứ giả trợn mắt. Thiên Linh Thiên rất vui vẻ, nhưng niềm vui này chỉ kéo dài cho đến khoảnh khắc hắn ta vận công xong đứng dậy. Sau khi hắn ta vận công xong, cảm thấy đặc biệt sảng khoái, tinh thần cũng rất dồi dào. Hắn ta mở to đôi mắt, đồng thời đứng lên lộn ngược một cái thật đẹp ra phía sau. Kết quả nhìn thấy bốn người trước mắt, hắn ta sững người. Bốn vị trưởng lão hình phạt đường đều đến đây, hơn nữa khí thế cực kỳ hung dữ. Hắn theo bản năng lui về phía sau. Bốn vị trưởng lão, các ngài... Thiên Linh Thiên, Thiên Tụ Đường mất trộm linh thạch, chúng ta nghi ngờ có liên quan tới ngươi. Ngươi cần đi theo chúng ta một chuyến. Trái tim Thiên Linh Thiên đập mạnh, trong lòng hắn ta có quỷ, vốn tưởng rằng chuyện mình hạ cổ Thiên Linh Vũ đã bị bại lộ. Không ngờ, không phải tội ấy. Hắn ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hét lên oan uổng, thề thốt rằng mình không ăn trộm. Thủ tịch trưởng lão hình phạt đường lạnh lùng cười, đột nhiên tới gần bắt lấy hắn ta, túm chặt mặt dây chuyền lâu năm ở trên cổ hắn ta, gõ phía trên mặt dây một chút. Mặt dây chuyền đột nhiên phóng to, trở thành một cái túi trữ vật. Ông ta thuận tay lắc lắc cái túi, vô số linh thạch rơi xuống mặt đất, đoán chừng có mấy ngàn viên. Ngươi oán uổng. Vậy ngươi kiếm đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Trong túi trữ vật của hắn ta, chẳng những có vô số linh thạch, còn có mấy bình dược. Trong các bình dược đều là những loại dược hiếm có. Trong đó cũng gồm một số loại dược đã mua của Cố Tích Cửu. Trưởng lão hình phạt đường nói với giọng lạnh băng. Ngươi lấy đâu ra linh thạch để mua những loại dược này? Thiên Linh Thiên cứng họng, sắc mặt tái mét. Trời còn chưa sáng, nhưng ở trong lăng phong cát đèn đuốc lại sáng trưng. Lúc này rất nhiều người đều có mặt ở lăng phong cát. Tất cả đều là tinh anh của Thiên Tụ Đường. Đạo sư của các ban, trưởng lão các đường, Yến Trần, Vân Thanh La, những đệ tử Tử Vân Ban hoặc đệ tử Bàng Thính cũng được phép tới đây. Phần lớn mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi được gọi tới đây, vẫn mang theo vẻ mặt bối rối. Sau khi bốn vị trưởng lão hình phạt đường áp giải Thiên Linh Thiên đi vào, mọi người hai mặt nhìn nhau tiếp tục bối rối. Sau một hồi chờ đợi, một số người cũng bị đệ tử hình phạt đường mang vào. Mấy người này đều là học sinh Tử Vân Ban, cũng là bạn tốt của Thiên Linh Thiên, thường xuyên chơi chung với Thiên Linh Thiên. Khi Cổ Tàn Mặc xuất hiện, thẩm vấn bắt đầu, mọi người cuối cùng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra từ những lời hỏi đáp. Thật ra, lúc đang trên đường tới đây, Thiên Linh Thiên có rất nhiều cơ hội tự sát, đồng quy, vô tận. Nếu một người chưa tới thời điểm tuyệt vọng nhất, ai sẽ lựa chọn giải pháp kia? Lúc ở trên đường, hắn ta đã bắt đầu suy nghĩ mình lấy linh thạch từ đâu. Sau khi được đưa tới lăng phong cáp, hắn ta đã soạn được những lời nói dối của mình. Lúc này vừa nghe Cổ Tàn Mặc hỏi, hắn ta lập tức bắt đầu nói ra những lời mình đã giàn dựng. Hắn ta nói rằng những linh thạch đó do hắn ta lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngẫu nhiên phát hiện được một đống đá linh thạch ở trong sơn động. Hắn ta nhất thời nổi lòng tham, đã chiếm toàn bộ linh thạch làm của riêng, không quay về bẩm báo. Sau đó hắn tỏ vẻ khóc lóc thảm thiết. Chuyện Thiên Tụ Đường mất trộm linh thạch, hắn ta thật sự không liên quan. Nếu đường chủ vẫn không tin, có thể kiểm tra linh thạch. Những linh thạch trên người hắn đều có một chút khác biệt với linh thạch của Thiên Tụ Đường. Ví dụ như, trên linh thạch của Thiên Tụ Đường đều có ấn ký bông tuyết độc đáo, trong khi trên linh thạch của hắn đều là ấn ký hoa mai. Đương nhiên, bởi vì ấn ký kia quá nhỏ, hay ấn ký hình hoa nhìn có vẻ tương tự. Vì thế, nếu người không có kính lúc để nhìn chúng thật kỹ, người sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau. Ban đầu Thiên Linh Thiên lo sợ người khác nhìn ra được sự khác nhau trong đó, nhưng lúc này lại cố gắng hết sức để giải thích sự khác nhau này. Bởi vì những linh thạch này hắn ta mang từ bên ngoài về mà không khai báo, nhiều nhất chỉ bị gán tội không báo cáo, sẽ không bị xử tử, thậm chí cũng không bị đuổi ra khỏi Thiên Tụ Đường. Hoặc có thể hắn ta sẽ bị giam cầm ngẫm nghĩ mấy ngày. quay về Tử Vân Ban mà thôi. Nếu đó là tội danh khác, có thể hắn ta sẽ chết. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, hắn ta tất nhiên biết rõ. Vì thế nên bám riết lấy vấn đề linh thạch không tha. Thậm chí hắn ta còn gọi nhân chứng tới. Ví dụ như hai bạn học cùng nhận nhiệm vụ với mình ở trong Tử Vân Ban. Tất cả những gì hắn ta nói đều có vẻ rất thật. Nếu như đám người Cổ Tàn Mặc không biết trước, đoán chừng đã tin những lời quỷ này của hắn ta. Hai đồng bạn của hắn ta cũng ở đây. Bọn họ đều đứng ra làm chứng, nhưng chỉ có thể chứng minh ba người thật sự từng cùng nhau vào trong núi kia để làm nhiệm vụ. Còn chuyện về đống đá linh thạch gì đó ở trong sơn động, bọn họ đều không biết. Thiên Linh Thiên rất có thiên phú biểu diễn. Sau khi hai tên đồng bạn giúp hắn ta làm chứng, hắn ta còn nói rằng cảm thấy xấu hổ vì không chia đống linh thạch đó cho bọn họ. Nói rằng nhất thời mình bị ma quỷ mê hoặc. Khuôn mặt Cổ Tàn Mặc vẫn luôn không có biểu tình gì, ngồi ở chỗ kia xem hắn ta hát tuồng. Bốn vị trưởng lão hình phạt đường cũng đều không dao động, không biết tin hay không tin những lời hắn ta vừa nói. Mọi người vây xem lúc này mới biết được Thiên Tụ Đường bị mất trộm linh thạch. Từ những lời biện hộ của Thiên Linh Thiên cùng với người làm chứng, mọi người cũng bị hắn ta thuyết phục một nửa. Linh thạch còn quý hơn vàng. Tất nhiên kho linh thạch cũng cực kỳ quan trọng. Bên ngoài kho linh thạch có rất nhiều tầng cấm chế, nếu như không có chìa khóa tương ứng, ngay cả khi dùng bom phá hủy, nó còn vững chắc hơn cả kho tiền của ngân hàng. Nếu như muốn trộm linh thạch ở đó, thật đúng là khó hơn so với lên trời. Mọi người đang thấp giọng sôi nổi nghị luận nơi đó, suy đoán rốt cuộc kẻ trộm linh thạch là thần thánh phương nào. Thiên Linh Thiên cảm thấy mình đã rửa sạch oan khuất, lập tức bắt đầu phân tích, muốn tìm ra kẻ ăn trộm để lập công. Đường chủ, Linh Thiên nghi ngờ một người có liên quan tới vụ án này. Cổ Tàn Mặc rốt cuộc mở miệng, chỉ nói một chữ. Nói. Thiên Linh Thiên nói. Linh Thiên nghi ngờ Cổ Tích Cửu gây án. Cổ Tàn Mặc nhướng cao lông mày, chỉ đáp lại một chữ. Hả? Kho linh thạch trong Thiên Tụ Đường chúng ta kiên cố cỡ nào? Đừng nói tiểu nhân, ngay cả Yến Trần Sư Huynh bản lĩnh như vậy, cũng chưa chắc có thể thần không biết, quỷ không hay vào được. Người bên ngoài không thể vào được, ngoại trừ Bát Hoàng Tử Dung Triệt, Long Tông Chủ và Thánh Tôn có thể tiến vào. Dung Triệt không có đủ công lực, Long Tông Chủ và Thánh Tôn tuy có thực lực nhưng không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có Cố Tích Cửu vừa mới tiến vào đã gây ra hỗn loạn ở Thiên Tụ Đường. Người này là khả nghi nhất, chưa nói tới danh tiếng của nàng ở Phi Tinh Quốc. Chỉ cần nói, từ sau khi nàng tới đây đã xảy ra những chuyện quỷ dị khiến người nghi ngờ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là nàng có một loại công phu rất khó lường, có thể trực tiếp xuất hiện ở một chỗ nào đó. Những thứ ngăn cản đó không là gì với nàng. Với công phu này, nàng có thể tiến vào kho linh thạch thật sự quá dễ dàng. Cổ đường chủ, hay là phái người đi lục soát nàng, có lẽ có thể lục soát ra linh thạch bị mất trộm. Thiên Linh Thiên rất có tài ăn nói, những lời hắn ta nói đều có căn cứ, dễ dàng đổ chậu nước bẩn này lên trên đầu Cổ Tích Cửu. Hắn ta thao thao bất tuyệt, cực kỳ trôi chảy. Cổ Tàn Mặc và bốn vị trưởng lão hình phạt đường có lẽ vì đêm tối nên tinh thần không tốt lắm, toàn bộ đều giả vờ lãnh khốc, cơ bản yên lặng lắng nghe Thiên Linh Thiên nói ở nơi đó. Bọn họ chỉ ngẫu nhiên nói một hai tiếng để hắn ta có thể tiếp tục nói tiếp. Thiên Linh Thiên lúc này vì muốn thoát khỏi tình nghi, tất nhiên càng thêm cố gắng nói ra một số nghi ngờ và giải thích, chỉ là miệng lưỡi khô khốc. Hắn ta thật sự khát nước, hận không thể uống một bát nước thật lớn. Không biết là bởi vì lo lắng hay là bởi vì hưng phấn, khuôn mặt tuấn tú của hắn ta cũng bắt đầu ửng đỏ. Mặc dù Cổ Tần Mạc không nói chuyện, nhưng lại thường xuyên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn ta một cái, đến nỗi trái tim Thiên Linh Thiên cũng phải nhảy loạn. Thiên Linh Thiên cảm thấy đời này của hắn ta chưa từng nói nhiều như hôm nay. Cuối cùng, hắn ta có cảm giác cổ họng gần như bỏng rát. Lúc này mới ngậm miệng lại, nhấp nhấp đôi môi khô cạn, yếu ớt đưa ra yêu cầu. Cô đương chủ, học sinh có thể uống một ngụm nước hay không? Cổ Tàn Mặc nhìn hắn ta, chậm rãi phun ra hai chữ. Không thể. Thiên Linh Thiên trợn mắt. Cuối cùng hắn ta cảm giác được có điều gì đó không thích hợp. Đường chủ. Chẳng trách của Tích Cửu đã nói. Người chột dạ rất dễ nói nhiều. Đặc biệt là khi họ cố gắng thoát khỏi sự nghi ngờ và đánh lạc hướng của người khác. Lúc đó sẽ đặc biệt nói nhiều. Hiện tại xem ra nàng nói không sai. Cuối cùng, Cổ Tàn Mặc mở miệng nói ra một câu dài dòng. Trái tim Thiên Linh Thiên đập lỡ một nhịp, khẽ mở miệng. Cái gì? Mọi người vây xem xung quanh cũng đều bối rối. Nếu như không phải có Cổ Đường Chủ thẩm án, những người không liên quan sẽ không nhịn được mở miệng hỏi để giải tỏa nghi ngờ. Cổ Tàn Mặc chậm rãi lại nói một câu. Kho linh thạch không bị bắt trộm, cũng không thiếu một viên. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, trái tim Thiên Linh Thiên đập thình thịch. Cái gì? Là ý gì? Nếu không bị bắt trộm, vậy vì sao lại bắt Linh Thiên? Hắn ta mơ hồ nhận ra có điều không ổn. Ý trên mặt chữ. Cổ Tàn Mặc nói với giọng lạnh lùng. Mặc dù ngươi không trộm kho linh thạch, nhưng ngươi xác thật đã ăn trộm một thứ, so với trộm linh thạch còn ghê tởm hơn. Ông ta quay đầu nhìn về phía sau bình phong. Linh Vũ, Tích Cửu, các ngươi có thể ra đây. Khi Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ thản nhiên bước ra, toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người bọn họ. Có tò mò, có buồn bực, có khó hiểu, có người mẫn cảm nhận thấy có một vở tuồng sắp được trình diễn. Thiên Linh Thiên thay đổi sắc mặt, hai chân quỳ gối nơi đó bắt đầu có chút run rẩy, có một loại cảm giác sợ hãi, giống như trước ngày tận thế. Sau khi Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ lên sân khấu, trò hay cuối cùng cũng được trình diễn tới hồi cao trào. Cố Tích Cửu nói thẳng ra chuyện Thiên Linh Vũ bị trúng cổ độc có liên quan tới Thiên Linh Thiên. Lần này, nàng thật sự nắm được chứng cứ xác thực, nói rõ ràng mọi chuyện. Bốn vị trưởng lão hình phạt đường vừa rồi trầm mặc, lúc này cũng nói ra những gì bọn họ thấy khi âm thầm quan sát hắn ta mấy ngày nay. Đối chiếu với những gì Cố Tích Cửu đã nói, không sai một chút nào. Mọi người ở đây đều là tinh anh, không có người nào ngu ngốc. Sự tình đã phát triển tới mức này rồi, mọi người tất nhiên hiểu được ngọn nguồn sự việc. Một đám đều mở to hai mắt, thật sự không ngờ chân tướng lại như thế này. Đương nhiên, bọn họ cũng rất bội phục Cố Tích Cửu. Nếu như không phải nàng thiết kế răng lưới ở sau lưng, sẽ không thể nào bắt được một con cá lớn như vậy. Kế sách của tiểu cô nương này đều được liên kết lại từng vòng với nhau, quả thực là rất chặt chẽ. Chẳng trách Thiên Linh Thiên là người tinh danh như thế, cũng trong bất tri bất giác rơi vào trong kế hoạch lớn của nàng. Sau khi Cố Tích Cửu liệt kê ra những chứng cứ đó, tay chân Thiên Linh Thiên đã hoàn toàn lạnh băng. Hắn ta thậm chí không còn sức để giải thích cho mình, chỉ có thể nói đối phương đang nói láo. Tất cả những lời đó đều là phỏng đoán, vân vân. Nếu có bản lĩnh thì lấy cổ trùng gì đó ra cho mọi người nhìn một cái. Tất cả đều chỉ vì muốn giải vây cho mình. Ánh mắt Cổ Tàn Mặc chuyển về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, hiện tại ngươi có thể lấy cổ trùng ra hay không? Chữa khỏi hoàn toàn cho Thiên Linh Vũ. Sau khi Cổ Tàn Mặc nói ra những lời này, trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều đang đợi một câu đáp án của nàng. Cố Tích Cửu nhấp môi cười. Lần này nàng trả lời giống như chém đinh, chặt sắt. Có thể. Toàn bộ những nhân tố không xác định đều đã bị nàng lên kế hoạch loại bỏ. Hiện tại nàng nắm chắc 100% có thể chữa khỏi cho Thiên Linh Vũ, trả lại cho hắn một sự công bằng. Cổ Tàn Mặc chỉ chờ một câu này của nàng. Được, người cứ việc thao tác là được. Cố Tích Cửu vẫy vẫy tay về phía Thiên Linh Vũ một cái. Lại đây, ngồi ở chỗ này. Nàng chỉ vào một vị trí ở trên mặt sàn đại sảnh. Thiên Linh Vũ không nghĩ ngợi gì, lập tức đi tới nơi đó. Vừa lúc cũng ngồi đối diện với Thiên Linh Thiên, cách nhau chưa tới 10 bước chân. Cố Tích Cửu vỗ tay một cái, ngửa đầu nhìn về phía Cổ Tàn Mặc. Cổ đường chủ, có thể bắt đầu rồi. Cổ Tàn Mặc lập tức vung tay về phía 4 vị đại trưởng lão. 4 đại trưởng lão tản ra, mỗi người chiếm một vị trí, cùng với Cổ Tàn Mặc, 5 người tạo thành ngôi sao 5 cánh ở giữa đại sảnh. Thật kỳ lạ, 5 người vừa mới vào vị trí của mình, sàn đại sảnh bình thường giống như bị cái gì đó kích hoạt, mơ hồ dần dần hiện lên ánh sáng, hình thành một trận pháp rất lớn.